Đạo Quân, chương 1721, Kinh Tâm Động Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ không hề có đầu mối thăm dò, nhân viên bảy phái còn phải vắt hết óc đi thăm dò, lăn qua lộn lại nhìn kỹ những khẩu cung kia, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì khác khô dù là làm dáng cũng phải làm. Sự tình cửu thánh tự mình nhìn chăm chú, dám không cố gắng biểu hiện sao bị nhìn ra lười biếng, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Trời hơi sáng. Trên giường, Nguyên Sắc đang ngủ ở trong lòng mấy nữ nhân trơn nhẵn, tiếng ngáy từng trận. Cửa mở, một nữ nhân lụa mỏng che thân thể như ẩn như hiện đi vào, mặt đeo sa mạn che lấp chân dung, chính là thống lĩnh thị nữ của Nguyên Sắc, người xưng Nguyên Phi. Bên người Nguyên Sắc, mỗi một đời thống lĩnh thị nữ đều gọi Nguyên Phi. Nguyên Phi đi tới giường bên, lay Nguyên Sắc nói, công tử, tối hôm qua đinh vệ gặp 5 người kia, trải qua ám tra. Trong lúc sự tình phát sinh từng thuyên truyền qua 5 con phi cầm. Tuy tuổi của Nguyên Sắc không nhỏ, cũng mập không ra dáng, nhưng một đám nữ nhân bên người xưa nay đều xưng Nguyên Sắc là công tử, toàn bộ Đại Nguyên Thánh địa chỉ có đám nữ nhân này xưng hô như thế. Tiếng ngáy dừng lại, Nguyên Sắc có vẻ như ngủ mơ lầm bầm một tiếng. Xử lý đi, vươn mình một thoáng, tay luồn vào trong ngực của một nữ nhân so. A nắn, Nguyên Phi xoay người rời đi. Đóng cửa lại, cách Vấn Thiên Thành mấy chục dặm, ngoài một sơn động, có mấy người thủ ở trước cửa động. Mười mấy người từ trên trời giáng xuống, đều là nữ tử ăn mặc hở hang, người cầm đầu chính là Nguyên Phi. Nhìn thấy những nữ nhân này, thủ vệ nhất thời có chút tay chân luống cuống, người Đại Nguyên Thánh địa đều biết, những nữ nhân này chính là người bên cạnh Nguyên Sắc. Trong tay Nguyên Phi cầm một lệnh bài, thủ vệ kinh hoàng hành lễ. Nguyên Phi đi qua. Trực tiếp tiến vào động, trong động có 5 người đang sầu mi khổ kiểm, 5 người chính là 5 người tối hôm qua đinh vệ gặp, nghe được tiếng bước chân, 5 người ngẩng đầu nhìn khách tới, đều sửng sốt. Nguyên Phi quét nhìn 5 người, lạnh nhạt nói, đều đi theo ta, mọi người đi ra, Nguyên Phi lại quét mắt nhìn thủ vệ ở ngoài động. Đồng thời mang đi, trời sáng, đinh vệ ra cửa, theo lệ đi vấn an sư phó Nguyên Sắc, chưa quen lễ. Cũng là muốn hỏi có gì phân phó hay không. Nhưng hắn chân trước vừa ra cửa, Nguyên Phi chân sau liền dẫn mấy nữ nhân vào, lấy thân phận của các nàng một đường thông suốt, không người dám quấy nhiễu. Đưa đinh vệ đi, Hoàng Ban và Huyền Diệu đóng cửa ở trong phòng nói thầm, thương lượng phương pháp giải quyết. Cọt kẹt, cửa đột nhiên bị đẩy ra, hai người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đến người đều sững sờ, vội vàng đứng dậy hành lễ. Bái kiến Nguyên Phi. Nguyên Phi cười tủm tỉm đi tới, nhấc tay ra hiệu, đám nữ tử ở phía sau lập tức tiến lên vây hai người lại. Hai người giật nảy mình, Hoàng Ban cả kinh hỏi, Nguyên Phi, này là ý gì? Xuyệt, Nguyên Phi đưa ngón tay tới trước môi, ra hiệu cấm khẩu. Hai người Hoàng, Huyền thất kinh không dám phản kháng, bị mấy nữ tử hạn chế. Người trong trung khu phủ rất nhanh đều kinh nghi bất định, trơ mắt nhìn Hoàng Ban và Huyền Diệu bị áp đi. Không biết phát sinh sự tình gì, lại không dám ngăn cản đám người Nguyên Phi. Có người muốn đi báo cho đinh vệ biết, nhưng đinh vệ đã đi tới chỗ thánh tôn Nguyên Sắc, không ai có thể tự tiện xông vào báo tin. Đinh vệ đã tiến vào chỗ ở của Nguyên Sắc, sau khi vấn an sư phó, thì bẩm báo các hạng sự vụ của Phiêu Miểu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lữ Vô Song cũng có mặt, ngồi ở bên người Nguyên Sắc, tình cờ dương mắt thoáng nhìn đinh vệ. Đinh vệ có chút không biết vì sao mới sáng sớm Lữ Vô Song đã ngồi ở nơi này bồi sư phó tán gẫu. Nói chung khi đinh vệ bẩm báo các loại tình huống, Nguyên Sắc đều vui cười hớn hở nghe. Ai cũng không biết hắn là thật cao hứng hay giả cao hứng, dù sao hắn là nhất quán vui cười hớn hở, để người không rõ trong nội tâm đến cùng nghĩ cái gì. Mãi đến khi Nguyên Phi đi tới, tiến vào lầu các đứng ở bên người Nguyên Sắc mới vui cười hớn hở đánh gãy lời nói của đinh vệ. Đinh vệ nha, tối hôm qua ngươi đi đâu? Đinh vệ choáng váng, trong nội tâm có chút kinh nghi bất định, nhưng hắn cũng không phải ngồi không, trả lời. Đệ tử đi tra án, Nguyên Sắc cười ha ha nói, tra ra cái gì chưa? Đinh vệ trầm ổn trả lời, đang dành thời gian tra, tạm thời không có tiến độ gì. Nguyên Sắc than thở, rất nhiều ngày, làm sao còn không có một điểm tiến độ? Đinh vệ, vi sư vẫn rất xem trọng ngươi. Cho nên để ngươi chấp trưởng Phiêu Miểu Các, ngươi tuyệt đối đừng để vi sư thất vọng. Đinh vệ tự trách nói, là đệ tử vô năng, đệ tử nhất định tận lực truy tra, tranh thủ sớm ngày cho sư tôn một câu trả lời. Nguyên Sắc ừm một tiếng, vui cười hớn hở nói, người cũng nhìn thấy, mấy lão gia hỏa kia lại ở trong này nhìn chằm chằm. Sáng sớm Lữ đại mỹ nhân cũng chạy tới tìm ta, kỳ thực không phải hảo tâm gì, đều là quan tâm vụ án tiến triển. Đinh Vệ, ngươi xem như vậy có được không? Ta phái người giúp ngươi, tăng nhanh tiến triển. Đinh Vệ lập tức chắp tay, có thể được sư tôn phái người giúp đỡ, tiến độ tự nhiên sẽ tăng nhanh, đệ tử cầu cũng không được. Tốt, Nguyên Sắc vỗ tay, nghiêng đầu nói, Nguyên Phi, ngươi đi giúp hắn đi, mau chóng cầm ra một kết quả, miễn cho mấy lão gia hỏa kia luôn nhiều lời. Vâng, Nguyên Phi cười tủm tỉm nửa quỳ, sau đó đứng thẳng dậy nhấc tay vẫy vẫy. Đinh Vệ không rõ, quay đầu lại nhìn về phía nàng vẫy tay, chỉ thấy mấy nữ tử ăn mặc bại lộ áp mấy nam nhân đi vào. Năm nam nhân, từng cái thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy năm người, con người của Đinh Vệ đột nhiên co rụt lại, tiếng lòng căng thẳng. Năm người chính là năm người tối hôm qua hắn gặp. Hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn Nguyên Sắc, chỉ thấy Nguyên Sắc vui cười hớn hở ăn uống, không nhìn ra chút dị dạng nào. Năm người vừa đến, không dám nhìn Đinh Vệ, bị mấy nữ nhân nhấn vai, đàng hoàng quỳ thành một hàng ở trước mặt Nguyên Sắc. Sư tôn, Đinh Vệ lập tức xoay người chắp tay, ai biết Nguyên Sắc nhấc tay đánh gãy, vui cười hớn hở nói. Không vội, trước để cho Nguyên Phi cha, có vấn đề gì ngươi lại bổ sung. Sư tôn, Đinh Vệ còn muốn nói cái gì, nhưng bị ánh mắt của Nguyên Sắc lạnh lùng đảo qua, không thể không ngậm miệng, mím chặt môi, nội tâm rơi vào trong kinh hoàng. Hắn mơ hồ ý thức được, nhất cử nhất động của mình rất có khả năng bị người nhìn chăm chú, bằng không năm người này sao có thể xuất hiện ở đây nhanh như thế. Hắn không ngốc, cũng không phải người mới ra đời, hành sự bí ẩn làm sao có thể không đề phòng bị theo dõi, tự nhiên là có đề phòng. Cho dù như vật, y nguyên xảy ra vấn đề, bản thân vậy mà không phát hiện bất kỳ đầu mối, này nói rõ cái gì? Này nói rõ là có bố trí sớm nhằm vào mình. Hắn không minh bạch, tại sao sư tôn lại nhìn chăm chú vào mình như vậy, lẽ nào vừa bắt đầu đã biết cái gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, theo lý thuyết là không thể, hắn cũng là tối hôm qua vừa mới biết chân tướng, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nguyên Phi nhìn chằm chằm năm người, cười tủm tỉm hỏi. Ở trước mặt Thánh Tôn, không được có bất kỳ ẩn giấu, ta hỏi cái gì, cũng phải đàng hoàng bàn giao. Ta hỏi các ngươi, tối hôm qua các ngươi đi đâu, gặp người nào? Trong nội tâm năm người khổ không thể tả, trước đó sau khi năm người bị tóm, đã bị hỏi qua một lần. Năm người đã được căn dặn từ lâu, biết sự tình nghiêm trọng, tự nhiên không chịu nói trung thực, dùng lời đã được chỉ vẽ đến lừa gạt. Nhưng kết quả làm người ta kinh ngạc run rẩy. Tối hôm qua bọn hắn đi địa phương nào, gặp ai, hiện trường có mấy người, vị trí mình đứng như thế nào, đều bị đối phương nói rõ rõ ràng ràng. Rất hiển nhiên, tối hôm qua hết thảy đều bị người nhìn chăm chú, chứng cứ xác thực, căn bản không cách nào ẩn giấu. Tâm lý phòng tuyến bị đánh tan, căn bản không có bất kỳ khả năng may mắn, không dám không khai, ngay cả tra tấn cũng không cần vận dụng, rõ ràng khai ra, hỏi cái gì đáp cái đó. Cách chương.